Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1394, cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Huyền Tố Thiên Nữ nụ cười trên mặt có chút dừng lại. Trong mắt không khỏi là lộ ra mấy phần âm trầm. Không tệ, nàng thực lực hôm nay mặc dù cũng không chưa khôi phục đỉnh phong. Mấy trăm năm về sau, đợi nàng thương thế triệt để khôi phục, mới là nàng thực lực chân chính. Nhưng là, đoạn này thời gian Tần Đình cũng là sẽ mạnh lên. Quả thật, mấy trăm năm thời gian, ở trong mắt thần linh bất quá là ngắn ngủi một lát. Tại đế cảnh cường giả bực này tồn tại trước mặt, càng là thời gian một cái nháy mắt. Đối với đế cảnh tới nói, đừng nói là mấy trăm năm sao, liền xem như vài vạn năm chính là mấy chục vạn năm. Tu vi có thể có chỗ tăng lên, liền đã tính được là không tệ. Muốn tại mấy trăm năm liền có chỗ tinh tiến, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng là, nếu là vị này đế cảnh cường giả là Tần Đình, như vậy Huyền Tố Thiên Nữ thật là có nhiều kiêng kỵ. Những này thời gian, nàng ẩn tàng thân ảnh, du tẩu cùng chư thiên vạn giới. Trong đó chính là Tần Đình lai lịch sự tích hỏi thăm rõ ràng. Mà Tần Đình nghịch thiên, liền xem như Huyền Tố Thiên Nữ đều là chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bực này nghịch thiên thiên phú và chiến tích, liền xem như tại viễn cổ thời đại, Tần Đình cũng là có thể xưng đệ nhất nhân. Mấy trăm năm về sau, nói không chừng Tần Đình tu vi lại có thể nâng cao một bước. Huyền Tố Thiên Nữ hướng phía Tần Đình nhìn lại, mà Tần Đình cũng là đứng chắp tay, mặt không thay đổi tới đối mặt. Hai vị này giữa thiên địa rất cường đại tồn tại, thiên đế hai vị đệ tử, cứ như vậy nhìn nhau. Không biết rõ qua bao lâu, Huyền Tố Thiên Nữ bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, sư đệ, ngươi mặc dù thanh danh hiển hách, thế nhân kính ngưỡng, nhưng là ta lại có thể nhìn ra được, ngươi kỳ thật cùng ta là cùng một loại người. Chấm ngoặc kép, Huyền Tố Thiên Nữ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tần Đình, mỉm cười nói, vì lực lượng, ngươi cùng ta, đều có thể không từ thủ đoạn. Cho dù chư thiên vạn giới sinh linh đồ thán cũng không quan trọng. Ngươi mặc dù một tay thành lập đế đình, nhất thống chư thiên, nhưng kỳ thật vô luận là chư thiên sinh linh vẫn là đế đình, tại trong lòng ngươi căn bản cũng không có chút nào phân lượng. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, chỉ là trầm mặc không nói. Huyền Tố Thiên Nữ nói không tệ. Trong lòng của hắn đối với chư thiên cùng đế đình không tình cảm chút nào. Hiện tại thế nhân đều là cho rằng, Tần Đình xưa nay có hùng tâm tráng trí, cho nên một tay nâng lên chư thiên đại kiếp, thôn phệ từng cái đạo thống, nhất thống chư thiên, thành lập đế đình, chính là nhất đại kiêu hùng, có vạn cổ ý chí. Mà Tần Đình thành lập đế đình về sau rất nhiều cử động, càng làm cho hắn thanh vọng đạt đến mức độ cực cao. Tất cả mọi người là cho rằng, Tần Đình vị này thiên đế chính là minh quân hiền đế. Chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ bởi vì Tần Đình mà đi vào vĩ đại thịnh thế. Nhưng là kỳ thật, Tần Đình đối với cái gì nhất thống chư thiên cùng sáng tạo thịnh thế một chút hứng thú cũng không có. Hắn hủy diệt từng cái đạo thống, hoàn toàn là bởi vì hắn cần những này đạo thống khí vận. Thôn phệ những này đạo thống khí vận về sau, hắn liền có thể mạnh lên. Về phần thành lập đế đình, hoàn toàn là thuận tay mà vì đó. Dù sao chư thiên đã là nhất thống, thành lập một cái đế đình, có thể làm cho Tần Đình tốt hơn trưởng khống chư thiên vạn giới. Tần Đình trong lòng đối với đế đình cùng chư thiên vạn giới, cũng không có cái gì tình cảm. Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười nói, sư đệ, ngươi cũng đã là biết rõ viễn cổ thời đại bí văn. Như vậy thủ đoạn của ta ngươi cũng là biết rõ. Không tệ. Thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác cũng có thể cùng ta chống lại. Đã như vậy, người ta hợp tác một phen như thế nào? Tần Đình nghe vậy, lông mày hơi nhíu, hiếu kỳ nói, hợp tác như thế nào? Huyền Tố Thiên Nữ mỉm cười nói, năm đó ta đánh cắp chư thiên sinh cơ, thời khắc sống còn bị sư tôn phát hiện, thất bại trong gang tấc, mà bây giờ chư thiên sinh cơ tỏa sáng khôi phục. Mà sư đệ ngươi bây giờ lại là thiên đế, là chư thiên chi chủ. Nếu là ngươi cùng ta cùng nhau cùng hưởng chư thiên sinh cơ, thế gian này không còn có người có thể ngăn cản nhóm chúng ta. Sư đệ, ngươi định như thế nào a? Tần Đình nghe vậy, hai mắt nhắm lại, cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Nói thật, hắn có chút tâm động. Huyền Tố Thiên Nữ thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Liền xem như hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội cùng Huyền Tố Thiên Nữ kết minh, cùng hưởng chư thiên sinh cơ, chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Dù cho cái lựa chọn này liền để chư thiên vạn giới hủy diệt, sẽ để cho đế đình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá đối với Tần Đình tới nói, lại không có chút nào tâm lý áp lực. Chỉ cần có thể mạnh lên, coi như chư thiên vạn giới lại hủy diệt một lần lại có ngại gì. Mà Huyền Tố Thiên Nữ lại cười ngâm ngâm nói, chỉ cần sư đệ ngươi nguyện ý ta là tối cao, ta liền đánh cắp chư thiên sinh cơ biện pháp truyền thụ cho ngươi. Như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.